Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Khổng Nhiễm, thật là Khổng Nhiễm, chuyện này lại khiến Khổng tiền bối xuất hiện. Hai người có quan hệ gì vậy? Khổng Nhiễm quen biết Kha Tuyết, còn đứng ra bảo vệ cô ấy, tôi choáng váng, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong mắt mọi người, Khổng Nhiễm là một tiền bối có ảnh hưởng lớn trong giới giải trí, một minh tinh từng đoạt giải thưởng lớn. Quan trọng hơn, Khổng Nhiễm đã rời khỏi vòng xoáy showbiz từ lâu, chọn cách đầu tư vào điện ảnh và trở thành một nhà sản xuất đứng sau hậu trường. Cô ấy rất ít xuất hiện trước công chúng, nhưng hôm nay lại đứng ra bảo vệ Kha Tuyết, thậm chí còn châm chọc Tống Hâm vì những hành động tiểu nhân của anh ta. Kha Tuyết rốt cuộc là ai mà có thể khiến Khổng Nhiễm xuất hiện? Cùng lúc đó, đạo diễn nổi tiếng Trương Chấp cũng chia sẻ bài đăng của Khổng Nhiễm, kèm theo biểu tượng cảm xúc. Tin tưởng, hai nhân vật có tiếng tăm và địa vị này đã dập tắt mọi nỗ lực biện minh của Tống Hâm và đồng bọn. Phía Tống Hâm hoảng loạn, người đại diện vội vàng liên hệ Khổng Nhiễm, nhưng phát hiện mình đã bị chặn. Tống Hâm người đại diện, Kha Tuyết không phải là một cô gái bình thường sao? Tại sao lại được bảo vệ như vậy? Người đại diện không thể tin nổi. Tống Hâm mặt mày âm trầm nhìn chằm chằm vào màn hình. Không sao, dù sao chúng ta cũng đã gây rối đủ rồi. Chỉ cần có người tin rằng buổi livestream của Kha Tuyết là kịch bản, anh ta vẫn có thể giữ được một chỗ đứng trong dư luận. Sau này đăng nhiều bài PR, nói Kha Tuyết lừa đảo tiền bạc của người khác. Người đại diện ra lệnh, đột nhiên, có người hét lên, Kha Tuyết đang livestream, cái gì? Tống Hâm và người đại diện vội vàng chạy đến máy tính để xem. Nhưng trợ lý lại nói, cô ấy đang livestream, nhưng lại tắt mic, mọi người đều ngơ ngác, không hiểu Kha Tuyết đang làm gì. Chẳng lẽ cô ấy đang chuẩn bị một đòn chí mạng? Tiểu trợ lý đoán, nhưng thực tế, Kha Tuyết không hề quan tâm đến Tống Hâm lúc này. Khi dư luận đang sôi sục, cô nhận được tin nhắn an ủi từ Khổng Nhiễm. Ngay sau đó, cô mở livestream để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, khi cô vừa bắt đầu, A Hoa, chú mèo yêu quái của cô, lê bước vào nhà với vết thương nặng ở chân sau. Kha Tuyết, có quỷ đang hành hung ta. A Hoa kêu lên, ở đâu? Kha Tuyết lập tức tắt livestream và chạy đến công viên Tú Sơn, nơi A Hoa bị tấn công. Công viên Tú Sơn là công viên lớn nhất ở thành phố A, với những khu rừng cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Theo lời A Hoa, nó thường đến đây chơi với các yêu quái nhỏ. Hôm nay, một con thủy quỷ đột nhiên trở nên mạnh mẽ, tấn công A Hoa và kéo một con sóc xuống nước. Có lẽ, cậu đã gặp phải không phải thủy quỷ. Kha Tuyết đi vào rừng cây, cảm nhận được sự hiện diện của nhiều yêu quái nhỏ. Ở phía bắc công viên có một con sông nhỏ, cô đứng trên bờ, lặng lẽ quan sát mặt nước. Trời đã gần tối, du khách dần rời đi, không khí trở nên âm u và kỳ lạ. Khi Kha Tuyết chuẩn bị hành động, cô nghe thấy một giọng nói kích động. Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy sự thật. Tôi đã gặp Hà Thần, một người đàn ông trung niên đang livestream, khoe khoang về việc mình đã gặp Hà Thần và được hứa ban cho thuốc tiên để trở thành thần tiên. Khi mặt trời lặn, mặt nước sông bắt đầu sủi bọt, một bóng người màu xanh lục từ từ nổi lên. Đó là một nữ tử với mái tóc dài phủ đầy rong rêu, toàn thân bao phủ bởi tảo và rêu. Hà Thần đã đến, người đàn ông quỳ xuống, đầy thành kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thần giơ tay, thượt cánh tay rủ xuống một chiếc lá xanh, từ từ đưa về phía người đàn ông. Cho người thuốc tiên, ban ngươi thành tiên. Ngay khi viên thuốc sắp chạm vào tay người đàn ông, Kha Tuyết đột nhiên xuất hiện, đá văng tay Hà Thần và túm lấy nó. Lại đây nào! Kha Tuyết nắm chặt mái tóc xanh của con quỷ, nghiến răng nói. Đồ thủy táng quỷ, dám giả mạo Hà Thần, không sợ thiên lôi đánh xê, hát, ế, tê sao? Người đàn ông trung niên run rẩy hỏi. Nó là quỷ, nó còn đáng sợ hơn thủy quỷ. Kha Tuyết vừa túm lấy con quỷ, vừa giải thích. Thủy quỷ chỉ muốn g, y, ế, xê người, còn thủy táng quỷ muốn lấy linh hồn của ngươi, dụ dỗ người thân của ngươi đến chỗ chết. Người đàn ông nghe đến, người thân, toàn thân run rẩy. Tỉnh táo lại, Phiêu Vũ Miên Miên trong khi đó, phòng livestream của người đàn ông vẫn đang mở, và khán giả đang xôn xao. Kha Tuyết, cô ấy không đối phó với dư luận mà lại đi bắt quỷ, công viên này thường xuyên xảy ra chuyện, chẳng lẽ liên quan đến thủy táng quỷ? Kha Tuyết không quan tâm đến dòng bình luận, cô từ từ rút ra một lưỡi hái trăng khuyết. Cách chương.